ở nơi tránh gió phía tây hang động có hai gã đồng đạo đang nằm ngủ. Chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy lão đạo này, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là người đã truyền tụ phương pháp hành khí cho bọn hắn Hiên Viên Tử. Hiện tại phải lấy đi hồn phách người này. Kết cục như vậy so với Hiên Viên Tử còn thảm hơn. Mấy chục năm tu hành khổ cực để rồi bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy không đành lòng, nhưng Mạc Vấn không lưu tình. Linh khí tràn ra trực tiếp khống chế người kia. Pháp môn tu hành từ trên trời truyền xuống chính là để người tu hành thay trời hành đạo. Cứu khổ cứu nạn, lúc gặp phải thời buổi loạn lạc lại không cứu khổ cứu nạn. Ngược lại chỉ ở một chỗ lợi dụng tận thế mưu lợi cho bản thân. Uổng công làm đệ tử Tam Thanh. Cách chương.